Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 141, Tần tổng ghen, góc truyện audio.com, editor, Phong Bảo Bảo, Tần Mặc cũng đã mở miệng, giọng nói thấp, ai nghe xong cũng đều biết hiện tại tâm tình của hắn tuyệt đối là không tốt nhất. Phó Chín cười giải thích, kia chỉ là một cái nickname sẽ không làm cho người khác cảm giác nó quá mức xa cách. Tần Mặc nghe vậy, nghiêng đầu nhếch một chút môi mỏng, lãnh đạm nói. Thân mật đến mức làm cho người ta nói rằng tôi yêu thầm hắn. Tuyệt đối là Phong Bảo Bảo có vấn đề, người này chính là đã suy nghĩ quá nhiều. Vẻ mặt của Phó Chín nghiêm túc nói, Tần Mặc hiển nhiên là sẽ lấy cớ không vừa lòng, nắm cầm Phó Chín, tất cả đầu ngón tay đều dùng sức lực khuôn mặt tuấn tú tới gần, trầm giọng nhắc nhở người thiếu niên. Nếu tôi mà phát hiện cậu đăng tài khoản lung tung thì buổi tối không cần phải ngủ đâu. Phó Chín có thể nhận thấy được trên người nam nhân phát ra nguy hiểm, lần này với những lần trước đều không quá giống nhau. Bất quá Tần Mặc cũng không làm nàng khó xử, chỉ là ở cảnh cáo và cấm phản bác lại trong vòng 10 phút. Chẳng hiểu sao hôm nay Phong Bảo Bảo bị khiếu nại nhiều như vậy, với việc bị cấm như này so với bị nhốt trong phòng tối một mình chẳng có cái gì khác nhau. Phó Chín bên này đang suy nghĩ, Tần Mặc bên kia liền đã mở miệng. Cậu nên cảm thấy may mắn, nếu như không cấm chắc một lúc sau cậu lại muốn tham gia trận đánh đồng đội, nếu không có gì thay đổi thì cái tài khoản này không cần phải giữ lại. Phó Chín tin tưởng tuyệt đối ở đại thần là trong trò chơi này có thể một tay che trời, yên lặng dùng thế Phong Bảo Bảo nhưng lại rất sáng chói. Phong Thượng ở bên này cũng nhận được thư bị khiếu nại, ở trong trò chơi hắn chính là rất làm nhảm, như vậy mà không cho hắn nói chuyện trực tiếp thì quá khó để tiếp thu. Chủ yếu là, hắn cũng không biết rõ ràng thần tượng cùng Tần Thiếu bên kia là cái tình huống gì. Tần Thiếu sẽ không xem đến nội dung của bức thư nhận lúc sau trực tiếp bắt thần tượng ngay tại chỗ đi tử hình. Bất quá, có một chuyện vẫn là chú ý tới, Tần Thiếu tất nhiên sẽ đem tài khoản của chính mình đưa cho người khác chơi. Phải biết rằng cái tài khoản của trò chơi kia rất giá trị, không phải là mấy chục vạn có thể đánh giá tài khoản đó được. Năm đó, Tần Thiếu còn không trở thành được người đứng đầu của trò chơi nhưng đã có người mang hơn 10.000 vạn đến để trước mặt hắn đòi mua tài khoản. Cậu cũng không nghĩ đến người như thế nào mà lại muốn mua tài khoản, nhưng lại không biết người đứng sau là Tần gia thiếu gia, đắc tội với Tần Thiếu không nói chỉ sợ lúc sau sẽ không lộ mặt được ở trong trò chơi. Dùng Tần Thiếu nói tới cậu đã dùng quá nhiều đồ vật, nếu nói là từ bỏ, cũng sẽ chỉ để đấy, không giao cho bất một người nào. Nhưng hôm nay, Tần Thiếu như thế kia mà lại đem tài khoản giao cho thần tượng, hơn nữa còn bị phạt một thời gian dài như vậy. Chuyện này nếu mà bị đại ca biết, khẳng định sau một hồi sẽ không còn giữ được cái mạng. Phong Thượng nghĩ như thế, về sau cũng chỉ muốn cùng thần tượng trao đổi tài khoản cho nhau, không hiểu chuyện gì mà lại giao cho Tần Thiếu. Phó Chín thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng lần này chính là đơn thuần nghĩ mang ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Nàng ở phía trước chỉ cần làm thao tác một chút. Đến lúc đó căn cứ nàng sở hữu đều sẽ nhận được tin tức thay đổi toàn bộ đoàn đội. Mà ca, muốn hay không cùng tôi đấu một trận? Phó Chín nghiêng đầu, góc truyện audio.com, hỏi Tần Mặc. Phó Chín liên tiếp dùng trợ giúp đem tất cả toàn đoàn đều kéo vào đánh quái ở trong đội ngũ cách chương.